Anh yêu em, công chúa băng giá à, chương 15, trận thách đấu. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó, biệt thự Rose, nè ai, tao đã xin nghỉ học một tuần rồi đó. Cô lại dán mắt vào game. Để làm gì, thì tối mai 8, 12 giờ chưa có một trận khiêu chiến của nhiều bang lớn hợp lại. Với lại tránh mặt tên Lazin đó luôn. Đạ điểm, một vùng nông thôn cách đây 200 km. Địa hình là đồi núi Trung Du, nông thôn hoàn toàn, nghe nói là kỹ thuật chưa phát triển, tỷ số người nghèo và mù chữ rất cao. Muốn mua bán và trao đổi thì phải ra thị trấn cách đó hơn 10 km. Một nơi như vậy vì sao lại chọn làm địa điểm khiêu chiến? Cô khó hiểu, bọn chúng muốn chúng ta không có người tiếp viện, như vậy sẽ khử dễ dàng hơn. Nó bình thản nói, vậy mày định mang theo quân tiếp viện không? Chỉ hai chúng ta đi thôi. Ok, vậy mai 7, 12 giờ trưa sẽ có trực thăng xuống đón. Mày nhớ mang đồ sinh hoạt, quần áo và nhớ mang thêm 1 triệu đô la Mỹ nữa. Tiền mặt nha, cái gì, mày bị hâm à, mang gì mà lắm vậy? Mày có biết sẽ nặng lắm không? Cô hét, tao sẽ mang khoảng 20.000 đô la Mỹ phòng thân thôi. Còn lại tao chịu trách nhiệm mang thẻ. Vũ khí, laptop, nếu rút đờ si tiền thì mới rút còn không thì sẽ dùng tạm số tiện mày mang. Vì ở đó rất khó khăn nên sợ không rút được tiền mà lại có nhiên liệu chế tạo loại thuốc T18 tao đang nghiên cứu. Mày mang cả quần áo của tụi mình nữa nhá, có thể sẽ phải lưu lại vài ngày đó. Nó nói một lèo, hu hu, bye, cô nói rồi chạy lên phòng ngủ một mạch. 7, 12 giờ trưa tối hôm sau. Cô thì trên vai đeo một cái ba lô khá to, bên dưới đựng tiền còn bên trên đựng quần áo khiến cô mỏi giã cả vai. Còn ai tỷ nhà ta thì mang một cái túi sách đựng vẻn vẹn 2 cái iPad và 2 khẩu súng huyết băng. Khẩu này cũng có khoảng 5.000 đạn nòng kim độc á, chỉ kém mỗi thủy băng thôi. Let's go, cô nói rồi kéo nó nhảy lên trực thăng. Vì là đi siêu trực thăng nên 10 sau tụi nó đã đến nơi. Nó đã cho trực thăng về trước và cả hai cùng đeo chiếc mặt nạ bạc che toàn phần khuôn mặt lại và bước đi. Giờ mày định đi đâu? Cô hỏi, mua nhiên liệu, tại một ngôi nhà hoang. Chúng tôi muốn mua nọc độc rắn Rooney 2 nòng. Cô nói, đây, giá 1 triệu đô la Mỹ. Chắc chắn hai ngài sẽ hài lòng. Một tên nói cung kính rồi đưa cho nó một lọ dung dịch màu tím than đặc sệt. Cô lôi đống tiền ra và nói. Chuyển hàng tới địa chỉ 222 đường 38C. Cho tôi, nói xong cả hai cùng đi tới chỗ thách đấu. Đặt túi đổ xuống gốc cây gần đó. Cả hai cùng bước lên chỗ đám đông toàn là những sát thủ chuyên nghiệp. Ngoài ra còn có 10 sát thủ nằm trong top 80 thế giới. Đặc biệt hơn là có tên Lazin, sát thủ thứ 20 thế giới ở đây. Xin lỗi vì để các người chờ lâu. Cô nhếch mép cười khinh bỉ. Hừ, không ngờ hôm nay tôi lại vinh hạnh được gặp ngài Dead và ngài Princess Win ở một nơi phong cảnh đẹp như thế này. Đúng là không quản đường xa tôi lặn lội hơn nửa vòng trái đất tới đây. Lazin cũng không chịu thui. Nhếch môi khinh khỉnh, ồ, thế mà tôi cứ tưởng anh tới đây còn vì một cô gái mà đã theo đuổi 5 năm rồi mà còn chưa từng nhận được một câu nói tử tế của cô ấy chứ. Hừm, để tôi nhớ xem nào. À đúng rồi, là Ella, cô nhếch môi, các cô dám làm gì cô ấy thì đừng có trách tôi. Tên đó bị bóp trúng tim đen nên tức quá hét lên. Còn hôm nay sẽ là ngày chết của hai người. Mọi người xông lên, nói xong cả đám xông về phía hai tụi nó. Yes, start, nó lạnh lùng nói rồi ra hiệu trận chiến bắt đầu. Đền bù cho ngày hôm thứ tư nè. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.